Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Lý Duyệt Thần thấy Lý Mẫu không quá tin, còn đem chính mình thu hồi tới vật chứng. Cong thành bánh quai trèo ống thép, lấy ra tới cấp Lý Mẫu xem monster. Lý Mẫu nhìn kia tạo hình như bánh quai trèo ống thép, tức khắc ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Này, đây là kia hài tử làm ra tới, một cái hơn 10 tuổi trẻ vị thành niên sao có thể lớn như vậy sức lực. Bất quá sự thật bãi ở trước mặt, cũng không chấp nhận được nàng không tin. Lý Mẫu lại hỏi, kia nam sinh thành tích thật sự thực hảo, không phải cái loại này bên ngoài hỗn tên côn đồ. Lý Duyệt Thần đối Lý Mẫu đoán rằng thực vô ngữ, thở dài nói, mẹ, tên côn đồ nào có này phân công lực, nhân ra đó là gia truyền võ học được không? Hơn nữa hắn chính là chúng ta lớp học lần này nguyệt khảo đệ nhất danh. Trừ bỏ ngữ văn viết văn khấu hai phần có ngoại mặt khác đều là mãn phân đại học thần. Gia trưởng đối hài tử thành tích nhất quan tâm. Đồng dạng mỗi lần khảo xong thí sau gia trưởng trừ bỏ quan tâm nhà mình hài tử ở lớp học xếp hạng. Đồng dạng quan tâm lớp học đệ nhất danh học sinh là ai? Lý Mẫu nghe được Lý Duyệt Thần nói cái kia nam sinh là lớp học nguyệt khảo đệ nhất danh. Tức khắc nghĩ tới, người kia đồng học là kêu Tiêu Văn đi. Ta nhớ rõ các ngươi lần này nguyệt khảo đệ nhất danh kia hài tử chính là kêu tên này. Lý Mẫu vừa nghe Lý Duyệt Thần nói cái này thân thủ phi thường lợi hại nam sinh là bọn họ lớp học đệ nhất danh, tức khắc phi thường yên tâm. Hôm nào kêu hắn tới nhà của chúng ta ăn bữa cơm. Hảo hảo cảm ơn nhân gia. Lý Duyệt Thần đối chính mình mẫu thân trước sau biến hóa thái độ cảm thấy có điểm vô ngữ. Phía trước còn đem nhân gia đương gián điệp dường như hận không thể liền tổ tông 18 đại đều điều tra rõ. Vừa nghe nhân gia là đệ nhất danh học thần mã thượng liền trở nên so đối nàng cái này thân khuê nữ còn muốn ôn nhu, Lý Mẫu một chút cũng không nhận thấy được chính mình nữ nhi về điểm này tiểu tâm tư. Chỉ lại dặn dò nữ nhi vài câu, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Duyệt Thần nhìn bị mẫu thân đặt ở trên bàn ống thép, vội vàng chạy tới cẩn thận cầm lấy tới lại chạy về trong phòng của mình. Nàng nhìn quanh phòng một vòng, tìm cái ẩn nấp an toàn địa phương cấp giấu đi. Mà thành công anh hùng cứu mỹ nhân một lần Tiêu Văn đi ở về nhà trên đường. Lại gặp nam chủ Tống Lâm đang cùng mười mấy trên người có chứa hình xăm nam nhân xô xô đẩy đẩy. Hình như là nổi lên xung đột. Hắn vội vàng bước đi qua đi. Tống Lâm đẩy ra một cái tưởng kiềm chế hắn nam nhân. Khóe mắt dư quang phát hiện có người lại đây. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cư nhiên là chính mình cái kia ngạo khí đến có chút chán ghét ngồi cùng bàn. Vội vàng làm bộ không quen biết bộ dáng lại vặn quay đầu lại tới. Tiêu Văn càng đi càng gần, vốn tưởng rằng hắn sẽ làm bộ không phát hiện chính mình rời đi Tống Lâm lại kinh lại hoảng. Hướng về phía hắn hô, chỗ nào tới không có mắt tiểu tử, không nghĩ bị liên lụy tiến vào liền chạy nhanh cút đi. Hắn chưa nói ra Tiêu Văn tên, lo lắng cho mình biểu hiện ra nhận thức Tiêu Văn bộ dáng sẽ làm này nhóm người liên lụy đến hắn. Tống Lâm không nghĩ đem đi ngang qua nơi này Tiêu Văn liên lụy tiến vào thái độ thực minh xác. Kia mười mấy đem hắn ẩn ẩn vây quanh nam nhân cũng nhìn ra được tới. Trong đó một cái cánh tay có long hình xăm bộ dáng nam nhân phun rất trong miệng hàm chứa đầu màu thuốc lá, sắc mặt hung ác trừng mắt Tiêu Văn. Nếu tiểu tử này thiện tâm không nghĩ nhiều liên lụy một người, ngươi còn không mau cút đi. Tiêu Văn lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ nhìn Tống Lâm nói, không nghĩ tới ngươi liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua đều làm không được. Nói tốt ngươi thua phải hảo hảo học tập, như thế nào lại cùng loại người này quậy với nhau. Này mười mấy nam nhân không một cái là hảo hảo học tập quá người. Nếu không cũng sẽ không hỗn đen, vẫn là xen lẫn trong thấp nhất tầng cái loại này. Nghe được Tiêu Văn kia ngầm có ý khinh thường lời nói, tức khắc giận từ tâm khởi. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Trong đó hai cái nam nhân cũng không rảnh lo lão đại nói cái gì không được cành mẹ đẻ cành con phân phó, chỉ nghĩ đem cái này không biết cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra tiểu tử tấu một đốn lại nói. Nhưng mà đối Tiêu Văn mà nói, đừng nói hai người, liền tính này mười mấy người cùng ra tay hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện như vậy đi tới. Nhưng Tống Lâm không biết nha. Hắn thấy có hai cái nam nhân phải đối Tiêu Văn động thủ. Đột nhiên sấn người không chú ý khi đem khoảng cách hắn gần nhất hai cái nam nhân đạp hai chân. Vòng vây lộ ra trục bánh xe biến tốc. Hắn liền nhân cơ hội lao ra đi. Bất quá hắn cũng không lo chính mình chạy trốn, mà là nhằm phía Tiêu Văn bên này cứu người. Nhưng hắn vọt tới nửa đường liền trợn mắt há hốc mồm ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện liền như vậy một lát sau kia hai cái đối phó Tiêu Văn nam nhân đã bị tấu ngã. Xuống đất mất đi sức chiến đấu. Mà hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy Tiêu Văn như thế nào ra tay. Ở Tống Lâm sững sờ trong khoảng thời gian này, Tiêu Văn cũng không dừng lại. Tiếp tục đối phó những cái đó xông lên nam nhân. mười mấy thân cường thể tráng đại nam nhân, còn không có 10 tới phút đã bị Tiêu Văn Cấp toàn bộ lược đổ. Trừ bỏ vừa mới lao ra vòng vây khi đá ra hai chân, lúc sau liền lại không cơ hội động thủ Tống Lâm. Suy nghĩ xuất thần nhìn vừa mới vận động một phen liền tích hãn cũng chưa lưu Tiêu Văn. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi có phải hay không Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử? Vốn tưởng rằng nam chủ sẽ ngạc nhiên xanh nhạt, Tiêu Văn nghe thế câu nói, tức khắc hết chỗ nói rồi. Hắn vừa mới chiêu thức như vậy xoáy nơi nào giống hòa thượng trong miếu học. Rõ ràng là hắn tự nghĩ ra đại chiêu được chứ. Ta cùng Thiếu Lâm Tự không quan hệ, cũng không nghĩ tới muốn xuất giá. Phục hồi tinh thần lại, Tống Lâm biểu tình ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta này không phải nghe nói thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, liền cho rằng ngươi là đi Thiếu Lâm Tự bái sư học nghệ quá. Tiêu Văn ha hả, ngươi là tiểu thuyết xem nhiều đi. Bất quá hắn xuyên qua tiến tiểu thuyết trong thế giới, kết quả phát hiện nam chính cư nhiên là cái tiểu thuyết mê, cảm giác này thật là có điểm vi diệu đâu. Gạch dưới, rét, gạch dưới nhìn đầy đất lại khởi không được thân người. Tiêu Văn khẽ nhíu mày hỏi Tống Lâm nói, ngươi như thế nào trêu chọc thượng những người này? Tuy rằng hôm nay bị Tiêu Văn cứu, nhưng Tống Lâm cũng không đối hắn ăn ngay nói thật, chỉ hàm hồ có lệ nói, bọn họ là ta trước kia không cẩn thận đắc tội người. Hôm nay biết ta muốn từ nơi này đi ngang qua, liền tụ tập ở bên nhau mai phục ta. Tiêu Văn nhìn Tống Lâm kia rất là bình tĩnh thần sắc. Nếu không phải hắn nhĩ lực đủ, dễ nghe ra hắn kia có chút gia tốc tiếng tim đập. Chỉ sợ thật đúng là bị hắn này mặt ngoài chấn định tự nhiên cấp lừa gạt đi qua. Bất quá Tiêu Văn cũng không có vạch trần hắn ý tứ. Tưởng cũng biết trừ bỏ cái kia cái gọi là dâu ca, Tống Lâm hiện giờ cũng trêu chọc không thượng người nào. Cuối cùng ở Tiêu Văn khăng khăng hạ, Tống Lâm bị hắn đưa về ra. Hôm nay buổi tối cứu bị người chặn đường cướp bóc nữ chủ, lại cứu bị người mai phục trả thù nam chủ. Tiêu Văn cảm thấy chính mình hôm nay cũng coi như hai lần anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không phải, trở lại chính mình chung cư sau, thời gian đã khuya, Tiêu Văn lại không đi nghỉ ngơi, mà là gọi điện thoại. Cho dù đã là đêm khuya, điện thoại bên kia người như cũ thực nhanh chóng chuyển được điện thoại. Tiêu Văn thẳng nhập chủ đề phân phó nói, đi tra một cha lão thành nội bên này cái kia dâu ca cùng Tống Lâm chi gian quan hệ. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Sao ngày hôm sau rời giường, Tiêu Văn liền mở ra di động xem xét tin nhắn. Hắn hiện tại nơi thời gian này điểm là smartphone chưa xuất hiện thời điểm. Hắn dùng di động là cái loại này sửa chữa ấn phím. Chỉ có gọi điện thoại phát tin nhắn chờ kiến thức cơ bản có thể. Tin nhắn cũng không phải rất dài, nhưng Tiêu Văn muốn tin tức đều ở trong đó. Xem xong sau hắn liền đem tin nhắn cấp cắt bỏ, đưa điện thoại di động thu lên. Hắn đứng dậy rửa mặt chuẩn bị đi trường học. Ở cổng trường khẩu khi vừa vặn gặp nam nữ chủ. Có lẽ là tối hôm qua bởi vì Tiêu Văn nhúng tay phá hủy nam nữ chủ lần đầu tiên chính thức tiếp xúc, cho nên hôm nay buổi sáng nam nữ chủ phi thường trùng hợp lại đụng phải cùng nhau. Bất quá tối hôm qua nam chủ đối nữ chủ anh hùng cứu mỹ nhân bị Tiêu Văn cấp phá hủy. Hôm nay buổi sáng cho dù này hai người ở nửa đường thượng gặp cũng là các đi các hoàn toàn coi như không quen biết. Hai người bọn họ nhìn đến Tiêu Văn ở cổng trường khẩu, đều đuổi theo. Nữ chủ Lý Duyệt Thần trước đi vào Tiêu Văn trước mặt. Trên mặt nàng treo sáng lạn tươi cười. Tiêu Văn, đêm qua cảm ơn ngươi. Ngươi hôm nay có rảnh sao? Tới nhà của ta ăn cơm đi. Ta ba ba mụ mụ cũng tưởng hảo hảo cảm ơn ngươi. Lúc này đến gần Tống Lâm cũng nghe tới rồi Lý Duyệt Thần nói. Bất quá hắn chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Duyệt Thần. Cái gì cũng chưa nói. Tiêu Văn vốn là muốn tìm cơ hội cùng nữ chủ kéo gần quan hệ, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không hảo đáp ứng đến quá sảng khoái. Do dự một chút hỏi, có phải hay không quá quấy rầy bá phụ bá mẫu? Lý Duyệt Thần vừa nghe lời này liền cảm thấy hấp dẫn. Vội vàng nói, sẽ không, ta ba mẹ vừa nghe nói đã cứu ta người là chúng ta niên cấp đệ nhất danh học thần. Lập tức liền nghiêm lệnh ta nhất định phải thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm. Tiêu Văn nhịn không được cười cười, gật đầu nói, kia khi nào? Lý Duyệt Thần cười hì hì nói, ngày mai cuối tuần thiên nghỉ. Ngày mai giữa trưa được không? Một chung là thành phố A trọng điểm sơ chung, cho nên học sinh ở thứ bảy đều phải toàn thể học bù. Một tuần chỉ có cuối tuần thiên tài nghỉ. Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần ước định hảo ngày mai cuối tuần thiên nghỉ đi nhà nàng ăn cơm sau. Nàng liền cõng cặp sách đi trước. Tống Lâm nhìn Lý Duyệt Thần rời đi bóng dáng, lại nhìn về phía Tiêu Văn. Hỏi, nàng nói ngươi ngày hôm qua cứu nàng. Tiêu Văn gật gật đầu. Ân, ngày hôm qua ta xem nàng như vậy vãn mới về nhà. Một nữ hài tử không an toàn, liền đưa nàng về nhà. Kết quả gặp được có người chặn đường đánh cướp, giúp nàng một phen. Hắn nhìn về phía Tống Lâm, Sau đó ta hồi chính mình ra trên đường liền vừa lúc gặp ngươi, Tống Lâm trên mặt lộ ra vài phần cười. Kia thật đúng là xảo, nếu không phải Tiêu Văn vừa lúc đưa Lý Duyệt Thần về nhà ở phản hồi khi gặp. Hắn bị người uy hiếp một màn giúp hắn. Hắn khẳng định không có biện pháp đối phó mười mấy đại hán. Nếu muốn bảo toàn chính mình chỉ có thể thỏa hiệp. Mà một khi thỏa hiệp, cũng chỉ có thể bị người dùng thế lực bắt ép. Tưởng thoát thân liền khó khăn. Nghĩ đến đây, Tống Lâm đối Lý Duyệt Thần cũng có vài phần cảm kích. Bất quá lớn nhất cảm kích vẫn là đối với Tiêu Văn. Hắn nhìn Tiêu Văn cười nói. Nếu ngươi ngày mai giữa trưa đã có người thỉnh, như vậy hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi đi, liền tính là vì tối hôm qua viện thủ cảm tạ. Tiêu Văn mỉm cười gật đầu, miễn phí cơm trưa, đương nhiên không ngại nhiều, tác giả có lời muốn nói. Phòng trộm chương chỉ trừ một chương hảo, đại gia về sau mua về khi nếu là không nghĩ mua được phòng trộm chương, liền chú ý xem mục lục giao diện nội dung lược thuật trọng điểm. Ta đều sẽ ở nội dung lược thuật trọng điểm viết thượng phòng trộm thật mua. Kỳ thật mua cũng không có gì quan hệ. Khẳng định đều sẽ đổi. Tiêu tiền mua phòng trộm chương. Chờ thay đổi sau xem chính văn liền không cần lại tiêu tiền mua. Sẽ không có hại. Nhiệm vụ linh một năm. Hết chương.